Nuôi dưỡng búp bê, chương 10, thích chiều, dám bắt nạt nhóc con không có bạn à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yuan, ăn xong bữa sáng, sau khi nhận được tin vui Lan Lạc liền chạy tới sofa. Bắt đầu thời gian xem hoạt hình vui vẻ của mình. Mấy ngày gần đây Lan Lạc đều xem chương trình hoạt hình phổ cập kiến thức khoa học. Không bỏ sót tập nào. Thích Chiều đứng ở cửa bếp quan sát, suy đi ngẫm lại cũng thấy không ổn lắm. Trẻ con nhà ai lại suốt ngày xem hoạt hình chứ? Hắn cào cào tóc, tự hỏi một giây rồi quyết định sẽ dạy chữ cho nhóc con. Đặt xong mấy quyển học chữ cái trên mạng, hắn cũng không quấy rầy cậu nhóc, lặng lẽ lên lầu, để búp bê thoải mái một ngày. Ngày mai sẽ bắt đầu học tập. Thích Chiều nghĩ vậy. Hắn vào phòng làm việc, bắt đầu sắp xếp kế hoạch tương lai. Vấn đề đầu tiên là trong nhà đã hết tiền. Sách giấy ở Lam Tinh rất quý. Mua mấy quyển sách mà khoản tiết kiệm của nguyên chủ chỉ còn lại 3.000. Việc cần phải dùng tiền lại nhiều. Ví dụ như mấy ngày sau hắn phải trả phí sửa chữa cho Lan Lạc. Tiến sĩ không nói phí sửa chữa hết bao nhiêu, nhưng dựa trên thông tin mà cư dân mạng trên diễn đàn cung cấp thì ít nhất cũng phải tốn 100 vạn. Nếu là kiếp trước thì Thích Chiều sẽ không cảm thấy vấn đề này có gì khó nhằn. Nhưng kiếp này hắn hai bàn tay trắng, còn chưa thể quay lại nghề cũ. Muốn kiếm tiền xem chừng sẽ vất vả lắm. Con người sẽ luôn nghĩ ra giải pháp. Thích Chiều ngồi ở bàn làm việc xoay bút, nhìn chằm chằm tờ giấy, trong đầu miên man suy nghĩ. Chế tạo búp bê cần tốn nhiều thời gian, hiện tại hắn cần tiền gấp, đương nhiên phải nghĩ cách kiếm tiền thật nhanh. Bút trong tay Thích Chiều rơi xuống bàn, hắn im lặng suy nghĩ rồi gọi hệ thống. Xin chào ký chủ. Hệ thống cảm thận được tín hiệu của ký chủ liền lập tức nhảy từ bên thế giới hàng xóm qua. Xin hỏi ngài có vấn đề gì sao? So với ký chủ đỏng đảnh bên kia thì hệ thống ít khi được Thích Chiều gọi tới. Lần trước kêu nó là vì phương pháp chế tạo búp bê. Hệ thống không khỏi thắc mắc mục đích lần này ký chủ gọi mình là gì. Hệ thống nằm trong biển ý thức nghe thấy ký chủ hỏi. Điểm tích lũy thợ thủ công có thể đổi thành tiền ở thế giới này không? Tất nhiên có thể. Một điểm tích lũy có thể đổi 300. Hệ thống thành thật trả lời. Trong lòng càng thắc mắc rốt cuộc ký chủ hỏi vậy làm gì. Như nó biết thì ký chủ vẫn là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Tiền và điểm tích lũy đều trắng túi. Thích Chiều nghe vậy liền thả lòng. Có thể trao đổi là được. Nếu ta muốn hợp tác với chợ giao dịch hệ thống thì phải làm gì? Hợp tác với chợ giao dịch. Hệ thống ngơ ra, là một người mới, đây là lần đầu tiên nó gặp trường hợp này. Thích Chiều thẳng lưng. Nói giọng nghiêm túc, trước đây ta có xem qua các vật treo bán trên chợ rồi. Cũng nắm được ngày cho ra sản phẩm mới của mấy người. Dây buộc tóc, quần áo và trang sức đều phải 3 tháng mới đổi mới một lần. Nếu ta đoán không sai thì đấy là thời gian bọn mi thiết kế sản phẩm. Kể từ cuộc cãi nhau với tên blogger gây sốt trong giới kia, phòng làm việc của hắn của một khoảng thời gian gần như không có đơn đặt hàng. Vì còn phải nuôi nhân viên và cả mình mà hắn làm cả nhiều nghề tay trái khác. Những ngày đó, Thích Chiều kiếm sống bằng cách thiết kế quần áo cho búp bê của người ta. Kỹ năng ngày càng tiến bộ, còn tạo được tên tuổi cho mình. Sau này khi đã dư giả, hắn cũng không bỏ phí kỹ năng này, mỗi tháng đều cho ra mấy bản thiết kế. Nếu bọn mi cần thì đời trước ta còn gần 50 bản thiết kế trang phục. Trang sức chưa công bố, có thể bán cho chợ giao dịch. Thích Chiều nhẩm tính, nếu hệ thống đồng ý thì 50 bản thiết kế có thể trực tiếp đổi thành tiền thế giới này. Chợ giao dịch nằm trong quyền kiểm soát của tổng tục hệ thống. Quyền lực hơn nhiều so với tổng cục thợ thủ công, một hệ thống bé nhỏ không thể làm chủ được. Nếu mà thật sự đồng ý thì nó cũng phải phí công phí sức rất nhiều nên liền muốn từ chối. Nếu hợp tác thành công, điểm tích lũy chia 73, mi 3, Ta bảy, thế nào? Đôi mắt một mí vốn nhìn hơi dữ tỏ ra chân thành. Tha thiết, hắn mỉm cười, hai bên má có lúm đồng tiền, vừa đẹp trai lại vừa lưu manh. Lời từ chối bị hệ thống nuốt vào. Thật sao? Đương nhiên. Thích Chiều gật đầu, chuyện đam mỹ, hệ thống vừa mới nhận chức. Điểm tích lũy mỗi tháng giành được còn rất thấp, chỉ mua một ít năng lượng là đã cạn túi rồi. Nó suy nghĩ, ánh sáng xanh quanh thân lấp lóe. Cuối cùng hạ quyết tâm nói, được, tôi sẽ đi xin chỉ thị của cấp trên. Nói xong hệ thống liền rời đi. Thích Chiều không rảnh rỗi, hắn vẫn luôn phải chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Click vào diễn đàn búp bê, Thích Chiều tìm những bài đăng tìm mua quần áo thiết kế. Âm thầm lưu lại, nếu hệ thống không thành công thì hắn sẽ nhận đơn thiết kế. Tuy rằng vất vả hơn nhưng tốc độ kiếm tiền rất nhanh. Nếu không phải do thời gian hạn hẹp thì Thích Chiều đã tìm cách kiếm tiền ổn định hơn. Nhưng những cách đó tốn quá nhiều thời gian. Ngồi lâu một chỗ, người hắn hơi cứng đờ. Thích Chiều đứng dậy hoạt động cơ thể, đi xuống tầng xem Lan Lạc đang làm gì. Được rồi, thế mà vẫn đang xem hoạt hình. Thích Chiều không khỏi ngẫm lại. Mặc dù có kế hoạch dạy cậu nhóc học chữ nhưng để cho nhóc con nhà mình có mỗi cách giải trí là xem hoạt hình thì người làm phụ huynh thật sự thất bại. Hắn đứng sau sofa, xoa xoa mái tóc vàng của búp bê. Lan Lạc, con muốn ra ngoài chơi không? Lan Lạc ngơ ngác, dường như không hiểu. Cậu nhóc ngửa đầu thắc mắc. Đi khu vui chơi à? Không. Chúng ra công viên chơi. Bà nhớ bên đó có xích đu. Rất nhiều bạn nhỏ đều thích chơi. Thích Chiều nhấn mạnh với các bạn nhỏ. Hắn phát hiện búp bê nhỏ rất để ý tới trẻ con loài người. Phải chăng vì quá cô đơn? Không có bạn chơi cùng. Thích Chiều không phải con một. Hắn còn có em trai. Hai người cùng trí chóe. Lớn lên với nhau. Nghĩ vậy thì nhóc con có một mình đúng là hơi lẻ loi. Quả nhiên vừa dứt lời Lan Lạc đã gật đầu đồng ý. Búp bê tóc vàng nhanh chóng tắt màn hình chiếu. Chạy lên tầng 2 thay bộ quần áo hôm trước đã mặc đi chơi rồi lại lịch bịch chạy xuống. Mái tóc vàng hơi lộn xộn, đủ để thấy cậu nhóc háo hức thế nào. Con chuẩn bị xong rồi. Lan Lạc ngẩng đầu nhìn Thích Chiều. Con người xanh thảm tràn đầy mong đợi. Giọng nói trong trẻo cực kỳ ngọt ngào. Tim hắn muốn tan chảy. Chỉ muốn ôm ấp, hôn hít, bế bồng nhóc con. Hắn ho khan một tiếng. Bình tĩnh lại, đi thôi. Biệt thự này nằm ở khu nhà giàu bậc nhất Lam Tinh. Chỗ vui chơi cho người có tiền đương nhiên không tầm thường. Thậm chí bên cạnh còn có công viên nước. Búp bê thỉnh thoảng có thể nghịch nước nhưng phải sử dụng loại muối đặc thù. Nếu không sẽ tổn thương da. Tất nhiên là không thể qua đó chơi. Thích Chiều dắt búp bê tới công viên bên cạnh. Khu biệt thự này vốn ít trẻ em. Bây giờ đang là giờ hành chính nên trên sân chỉ có 3-4 đứa nhỏ chơi xích đu. Lan Lạc nắm quai đeo ba lô, nhìn xích đu ở xa rồi ngẩng đầu nhìn Thích Chiều. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, có vẻ rất nóng lòng muốn thử. Trái tim cha già của Thích Chiều mềm nhũn. Đi nào nhóc con, xích đu ở đây tùy con chọn. Thích Chiều sảng khoái nói. Lan Lạc đáng yêu như thế. Hắn mà có tiền phải xây 70-80 cái xích đu cho nhóc chơi thỏa thích. Nghe thấy lời này, Lan Lạc lịch bịch chạy tới gần một cái xích đu, học theo đứa nhỏ cách đó không xa mà cẩn thận ngồi lên. Nhẹ nhàng đung đưa, sau một lúc thì quen dần, Lan Lạc vui vẻ đu ngày càng cao, ánh mắt sáng lấp lánh, dáng vẻ giống hệ một đứa trẻ bình thường. Thích Chiều ngồi trên thiết bị tập thể dục cách đó 3 mét điên cuồng chụp hình. Góc này vừa vặn để chụp được chính diện búp bê nhỏ. Nhóc con nhà mình lần đầu tiên chơi xích đu. Tất nhiên phải lưu ảnh làm kỷ niệm. Thích Chiều càng chụp càng vui. Nhóc con nhà mình đáng yêu chết đi được. Hắn cúi đầu nhìn hình chụp. Niềm tự hào dâng trào trong lồ ân ngực. Không nhịn được muốn chia sẻ cho người khác. Thích Chiều bừng tỉnh, còn ai thích hợp hơn cha ruột của Lan Lạc chứ? Hắn gõ gõ quang não, gửi một loạt hình ảnh và video qua. Hắn còn chưa soạn tin nhắn thì đối phương đã trả lời. Tiến sĩ, đáng yêu quá, Thích Chiều, này gọi là gì? Này gọi là chi kỳ. Ba Chiều, siêu dễ thương đúng không? Hình ảnh, JPG, hình ảnh, JPG, Thích Chiều lại gửi thêm mấy ảnh. Gõ một đống chữ khen Lan Lạc ngoan ngoãn gửi qua. Đang chờ bên kia trả lời thì đột nhiên vang lên tiếng trẻ con hét chói tai. Hắn vừa ngẩng đầu lên đã thấy đứa nhỏ béo lùn duỗi tay kéo Lan Lạc xuống từ phía sau. Lan Lạc bị túm ngã xuống mặt đất. Đệt, thằng nhóc hư hỏng nào thế này? Thích Chiều vội vàng chạy tới, ôm Lan Lạc vào trong lòng, kiểm tra xem cậu nhóc có bị thương không. Thật ra búp bê cấp S chẳng hề mong manh như vẻ bề ngoài, nhưng Thích Chiều lo quá nên hơi hoảng. Sau khi xác nhận búp bê không bị thương mới quay đầu chất vấn đứa nhỏ kia. Cháu làm gì thế hả? Tại sao lại kéo ngã con chú? Mắt Thích Chiều là mắt một mí. Con người nâu thẫm vô cùng sinh động. Lúc không cười nhìn có hơi hung dữ. Bây giờ lại đang tức giận nhìn nhóc béo. Càng không giống người tốt. Nhóc béo bị hắn chừng. Vốn còn đang hả hê thì bị dọa khóc. Thích Chiều cạn lời. Nhóc béo gây sự vô cớ thì lại lăn ra ăn vả. Trong khi đứa nhỏ nhà hắn bị bắt nạt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù sao cũng là người lớn, có tức giận thế nào cũng không thể so đo với trẻ con. Búp bê nhỏ trong lòng cúi đầu nhìn không rõ biểu cảm. Thích Chiều đau lòng không chịu được. Hắn xoa đầu búp bê an ủi, mở miệng nói, phụ huynh của cháu đâu? Nhóc béo khóc ầm ĩ, làm như oan uổng lắm. Mấy đứa trẻ con đang chơi gần đó lập tức chạy tới, thi nhau an ủi nhóc ta. Tiểu Cửu, đừng khóc, để tớ gọi bố cậu tới. Chú kia không dám bắt nạt cậu đâu. Sao lại khóc? Xích đu vốn là của chúng ta. Ai cho cậu ta chơi chứ? Đừng khóc, đám này chắc chắn quen biết nhau. Qua lời bọn chúng Thích Chiều cũng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hóa ra đám trẻ con này luôn coi công viên như lãnh địa riêng của mình. Hôm nay bạn nhỏ mới đến chơi khiến đám trẻ hư này không vui. Như trò hề, xích đu là của chung. Lấy đâu ra chuyện mấy đứa được chơi mà Lan Lạc nhà này không được. Thích Chiều nghẹt một bụng lửa giận, muốn dạy dỗ lại đám trẻ này. Nhưng mấy đứa này còn chẳng thèm nghe. Cả đám cứng đầu tin nhóc béo kia làm đúng. Liên tục an ủi nhóc ta. Nhóc béo vốn đang khóc đến mức thở không ra hơi đã quệt nước mũi, đắc ý hẳn lên. Cậu không được chơi. Nhóc béo quát Lan Lạc, anh em của tôi đã nói rồi, chỗ này là của bọn này, chẳng ai thèm đứng về phía cậu đâu. Nhóc béo kiêu căng hả hê nhìn Lan Lạc, rồi lại nhìn đám bạn xung quanh, ám chỉ rất rõ. Nhóc có tận 4 người mà Lan Lạc chỉ có 1. Đã vậy còn là người lớn. Thích Chiều tức đến bật cười. Bắt nạt nhóc con nhà này không có anh em à? Được, chờ ba về sẽ lập tức làm búp bê. Đờ mờ, đến lúc đó xem anh em ai mạnh hơn ai. Cách chương.